Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 148, chương 148, dũng cảm lên. Bên ngoài đột nhiên xuất hiện dị động, đem trong động đang định nghỉ ngơi tử vong đi tất cả đều cả kinh vụt một tiếng từ dưới đất đứng lên. Cũng rút ra trường kiếm, trong đó có hai từng cái càng là trực tiếp chạy đến cửa hang đầy ở ngăn cửa phiến đá. Không cho người bên ngoài thôi động, 2.3 Klein đứng tại cửa hang cách phiến đá hét lớn. Ta là Klein, ai ở bên ngoài, có bao nhiêu dã thú? A, giữa tiếng kêu gào thê thảm, ngoài cửa hang lập tức truyền đến lo lắng tiếng giống, đen nghịt một mảnh thấy không rõ lắm, mau đưa tảng đá đẩy ra để chúng ta đi vào. Klein nghe sắc mặt đại biến, không được. Các ngươi vào đây cũng không kịp lại đem cửa hang chắn. Các ngươi mau chóng rời đi đi địa phương khác. Không phải sẽ đem chúng ta đều hại chết. Flynn, ngoài cửa hang thanh âm rõ ràng tức hổn hển. Cuồng nộ gầm thét lên. Selena cũng tại bên ngoài. Nàng là Victor chủ nhân thu dưỡng nữ nhi. Ngươi muốn là nghĩ đối mặt hắn lửa giận. Liền tiếp tục chặn lấy đi. Lên nghe thần sắc lâm vào giấy rùa, lúc này hắn tự nhiên còn không phải đối Selena đã động chân tình, mà là vô luận có đánh hay không mở động miệng, hắn đều tất nhiên phải thừa nhận nguy hiểm to lớn, nhưng ngay tại hắn chần chờ thời điểm, để hắn muốn rách cả mí mắt một màn phát sinh, chỉ gặp hai cái được bạch phong cùi chủ tớ bên trong. Trong đó một cái đột nhiên đứng dậy phóng tới cửa hang. Một bước ở giữa, trường kiếm đã ra khỏi vỏ, thoăn thoắt thân thủ để hắn đều muốn sinh ra một loại tự thẹn không bằng cảm giác. Tùy theo, hàn quang chợt lóe trong nháy mắt, ngân sắc mũi kiếm tại đống lửa lờ mờ quang mang dưới xẹt qua một đạo thần thánh mà băng lãnh. Đường vòng cung, phốp phốp, hai cái tại cửa hang chặn lấy phiến đá hấp huyết quỷ đầu lâu rơi xuống đất. Dừng tay. Ngươi đang làm gì? Lên tại sát na kinh ngạc về sau lập tức như là nổi giận như sư tử gào thét. Đồng thời, cách gần nhất một cái tử vong hành giả liền rút kiếm phóng tới cửa hang. Nhưng mới chạy ra hai bước, một cây kim sắc quang tiễn trong bóng đêm đột nhiên điện xạ mà tới. Lại thổi phù một tiếng, hắn tâm khẩu xuất hiện một cái to bằng ngón tay lỗ máu. Tùy theo bước chân tập tễnh, bất lực mới ngã xuống. Lúc này, cái kia một kiếm cắt lấy hai cái tử vong hành giả đầu lâu người áo choàng. Đã bắt đầu giúp người bên ngoài thôi động ngăn ở cửa hang phiến đá. Kinh sợ bên trong plane không có suy nghĩ nhiều. Liền lập tức mệnh lệnh mặt khác hai cái tử vong hành giả đi ngăn cản. Nhưng vẫn như cũ chỉ chạy ra hai bước. Một vệt ánh sáng tiễn giống như hẹn mà tới. Từ phía sau tim chui vào, tinh thiết chế tạo áo giáp giống như là giấy đồng dạng bị trong nháy mắt xuyên thủng. Sau đó mà hấp huyết quỷ cứng cỏi cơ bắp bị xé nứt. Liền cảm giác được trái tim tê dần, giống như là bị dùng chùy mãnh kích một chút. Cuối cùng cường hãn năng lượng trực tiếp tại thể nội bộc phát. Trái tim trong nháy mắt như dưa hấu nổ tung. Một đạo thanh âm đạm mạc vang lên theo. Ai còn dám động một bước, hạ chàng giống như bọn họ, tử vong cảnh cáo, cùng đồng bạn thi thể lạnh băng, để trong sơn động còn lại tử vong hành giả nhóm không khỏi chính mình dừng bước lại. Không còn dám động đậy, chỉ có lên thần sắc âm trầm, quay đầu dùng âm tàn ánh mắt nhìn sang, ngươi đến tột cùng là ai, ngươi có muốn hay không đoán xem nhìn. Bạch phong cùi người áo choàng dưới truyền ra trêu tức thanh âm. Chờ ngươi chết ta sẽ tự mình đi xem. Hấp huyết quỷ trường kiếm đều phảng phất mang theo yêu nhã cùng hoa lệ. Hoa lệ trường kiếm nghiêm nghị phá không. Muốn bảo hộ chính mình tử vong hành giả tiểu đội thủ lĩnh uy nghiêm lên hướng về phía trước phát. Khởi công kích, tại hắn cuồng hỉ mà lại ánh mắt nghi hoặc bên trong. Cái kia mang theo áo choàng, bạch phong cùi người, không nhúc nhích. Mặc cho trường kiếm của hắn chém vào đầu vai, Nguyên bản hắn là nghĩ từ vai trái chém vào, sau đó thuận theo tim phía bên phải phía dưới cắt xuống. Đem cái này đồ chết tiệt trực tiếp cắt thành hai nửa. Song khi lưỡi kiếm đâm rách áo choàng về sau, phát ra lại không phải lưỡi dao mở ra huyết nhục thanh âm, mà là phảng phất kim loại va chạm giống như tranh minh. Nhưng hắn có thể xác định, trước mắt người này cũng không có mặc áo giáp. Như vậy là cái gì chặn trường kiếm của hắn? Lên không kịp nghĩ nhiều, bởi vì sau một khắc đại não liền đã bị kịch liệt đau nhức bao phủ. Thống khổ từ hai chân đầu gối truyền đến, trong mơ hồ hắn tựa hồ nghe đến liên miên soạt soạt âm thanh. Tựa như trong ngày mùa đông kim loại dày dẫm nát khối băng thanh âm. Nhưng mà rất nhanh là hắn biết, vỡ vụn không phải khối băng, mà là đầu gối của hắn xương. Tần Trường Phong chậm rãi thu hồi tay trái vung ra đi quyền trường. Chậm rãi đối với quỳ sát tại trước mặt Glenn nói ra. Victor chỉ sợ cũng không dám cùng ta nói lời giống vậy. Các hạ dũng khí khiến người khâm phục. Lúc này, dày đặc mùi máu tươi cùng dã thú mùi hôi thối trong gió rét thổi rót mà tới. Ngoài cửa hang còn sót lại tử vong hành giả nhóm rốt cục vọt vào sơn động. Mà cửa hang, tại 10 cái tử vong hành giả dùng thi thể xây lên một đoạn tường thấp về sau. Rốt cục tại còn lại người hợp lực dưới một lần nữa dùng cự thạch ngăn chặn. Bất quá cuối cùng còn sống vào sơn động, cũng vẻn vẹn chỉ có 3 người thôi. 2 cái hấp huyết quỷ, một nam một nữ cùng một cái ôm dương gỗ nhỏ nhân loại quý tộc. Flynn, đây là có chuyện gì? Từ bên ngoài xông tới 2 cái tử vong hành giả bên trong. Cái kia nhìn như thủ lĩnh trung niên nam hấp huyết quỷ nhìn thấy trong sơn động tình cảnh về sau. Nhất thời kinh ngạc, nhưng vừa dứt lời, hắn liền cả người bổ nhào về phía trước. Đồng thời con ngươi đột nhiên mở rộng. Đây là tử vong dấu hiệu. Hắn phun bọt máu cúi đầu nhìn lại. Chỉ gặp một đoạn băng lãnh mũi kiếm đang từ phía sau lưng xuyên thấu ở trước ngực lộ ra đến. Phảng phất đem hắn đóng đinh tại vô hình trên thập tự giá. Một cỗ năng lượng màu vàng kim nhạt thuận theo trường kiếm tràn vào. Kia đối nhân loại mà nói cương chính bình thản lực lượng lại làm cho hắn cảm thấy liệt hỏa bị bỏng. Giống như kịch liệt đau nhức. Đây là cái gì lực lượng? Trước khi chết hấp huyết quỷ thủ lĩnh thần sắc trước nay chưa từng có hoảng sợ. Thánh quang, Michael để lộ áo choàng lộ ra tấm kia xoáy khí lại như hoa đá núi đồng dạng kiên nghị khuôn mặt. Từ hấp huyết quỷ trong thi thể bình tĩnh rút ra chính mình trường kiếm. Sau đó lạnh lùng hướng đi tiến đến. Sau lưng hắn, cái kia hấp huyết quỷ thủ lĩnh tim xuất hiện một cái kinh khủng chỗ trống. Cửa hang chung quanh một mảnh cháy đen phảng phất thật là bị mặt trời chi quang cho đốt mặc. Đối hấp huyết quỷ mà nói, ánh nắng là đáng sợ nhất trừng phạt, bởi vì vậy sẽ đem bọn hắn linh hồn cùng nhục thể cùng nhau hủy diệt. Lúc này, toàn bộ trong sơn động, ngoại trừ lên cùng từ bên ngoài vào đây cái kia nữ hấp huyết quỷ bên ngoài, liền chỉ còn lại 3 cái tử vong hành giả. 3 cái cảm nhận được khí tức tử vong hành giả đồng thời phóng tới cái kia phảng phất tử. Thần nùng dạng người áo choàng, tử vong hành giả không sợ hãi. Bọn hắn cao giọng gầm thét, hai tay nắm thật chặt trường kiếm màu bạc, giống hắn nhóm trải qua vô số lần chiến đấu đồng dạng. Gầm thét hướng về phía trước, dùng sức lực khí toàn thân vung vẩy trường kiếm chém về phía địch nhân. Michael bình thản ung dung, tay trái tại bên hông một vệt, hai vệt ánh sáng lạnh lẽo chợt lóe tức thì, hai cái tử vong hành giả che lấy yết hầu dừng lại. Tay phải giơ kiếm tương ứng, hai kiếm tấn công, hấp huyết quỷ trong tay cương kiếm ứng thanh vỡ vụn, lang thú cách cự thạch tại bên ngoài sơn động gào thét. Hấp huyết quỷ tiếng thét chói tai tại tia sáng ảm đạm trong sơn động quanh quẩn. Một cái duy nhất vọt tới quân đoàn trưởng trước người tử vong hành giả trường kiếm trong tay vỡ vụn. Thành từng mảnh. Sau đó hắn kêu thảm quỳ xuống, băng lãnh mà nóng rực mũi kiếm từ trên cổ xẹt qua. Tiếng kêu thảm thiết đình chỉ, đầu lâu lăn xuống, máu tươi phun lên, hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Mặt khác hai cái hấp huyết quỷ cũng rất nhanh tại lạnh lẽo dưới kiếm phong mất đi đầu lâu. Đây là một trận đơn giản và lãnh khốc đồ sát. Trong bất chi bất giác, mới 18 tuổi quân đoàn trưởng đại nhân liền trưởng thành đến cường đại như vậy trình độ. Mà cái này cũng là thần thánh giáo đình thánh quang quân đoàn trưởng. Vì cái gì gọi Michael nguyên nhân? Chủ nhân, may mắn không làm nhục mệnh. Quân đoàn trưởng đi vào giáo hoàng trước mặt bệ hạ, một chân quỳ xuống cung kính hành lễ. Làm tốt, chấm ngoặc kép. Tần Trường Phong mỉm cười. Lời còn chưa dứt, một vệt hàn quang lại đột nhiên chiết xạ tiến trong mắt. Chỉ gặp cái kia không có bị Michael nhằm vào mái tóc dù nữ hấp huyết quỷ thon dài cặp đùi đẹp. Trên mặt đất một điểm, tùy theo thân thể liền bỗng nhiên hướng về phía trước, cầm cương kiếm hóa thành một đạo tàn ảnh đồng dạng đánh tới. Mặc dù động tác còn có mấy phần không lưu loát, nhưng tốc độ không chút nào không chậm dáng vẻ. Hô hấp ở giữa mũi kiếm liền đã đến Tần Trường Phong trước mặt. Đây là, có rõ rệt mỹ lệ, lãnh khốc ánh mắt nữ hấp huyết quỷ con ngươi đột nhiên co rụt lại. Chỉ gặp đối diện người áo choàng cánh tay tựa hồ bỗng nhúc nhích. Trường kiếm của mình không thể không đình trì, mũi kiếm giống như là bị sắt kẹp, dùng hết toàn lực cũng vô pháp tiếp tục tiến lên một phân một hào. Mỹ lệ màu nâu trong con người lộ ra kinh hãi, nàng nhìn thấy kẹp lấy chính mình trường kiếm không phải kìm sắt, mà chỉ là hai ngón tay. Phanh, một tiếng, nữ hấp huyết quỷ hét thảm một tiếng, hắn bị quân đoàn trưởng đại nhân một cước đá vào đầu gối. Không thể không hai đầu gối quỳ xuống, cái này khuất nhục động tác để nàng lửa giận sôi trào. Nhưng mà lại không dám có một tia bộc phát, bởi vì cái kia thanh còn hiện ra đỏ tươi chi sắc băng lãnh trường kiếm gác ở trên cổ. Trên kiếm phong lưu lại máu tươi một giọt từ nàng gương mặt xinh đẹp bên cạnh nhỏ xuống. Khí tức tử vong là như thế nồng đậm. Selena, Tần Trường Phong tại nữ hấp huyết quỷ trước mặt ngồi xuống, cũng mở ra trên đầu áo choàng. Là ta, các ngươi là thần thánh giáo đình người. Mỹ lệ nữ hấp huyết quỷ nhìn qua trước mắt cái này có một bộ người phương Đông gương mặt. Tướng mạo coi như anh tuấn, nhưng lại đầu trọc nam nhân. Trong ánh mắt lộ ra khắc cốt minh tâm cừu hận. Tần Trường Phong cười khẽ một tiếng. Hắn biết cừu hận này nơi phát ra. Hấp huyết quỷ trong thành bảo nội ứng truyền ra qua tin tức. Victor không có giống phim đồng dạng đem sát hại Selena cha mẹ tội ác giá họa cho người sói, mà là chụp tại thần thánh giáo đình trên đầu. Victor nói cho ngươi là hèn hạ đáng xấu hổ thần thánh giáo đình giết ngươi cha mẹ. Đúng không? Tần Trường Phong không đợi nữ hấp huyết quỷ trả lời, liền đứng dậy. Đi hướng đầu gối bị đập nát không cách nào động đậy lên. Đồng thời nói ra, dũng cảm lên đại nhân, giúp ta một chuyện được không? Nói cho vị này mỹ lệ hấp huyết quỷ tiểu thư, liên quan tới cha mẹ của hắn cái chết chân tướng. Cái gì chân tướng? Ta không biết. A, lên một bên nhẫn thụ lấy kịch liệt đau nhức, một bên ánh mắt trốn tránh nói. Nhưng mà nói đến một nửa, thanh âm liền biến thành kêu thảm. Tần Trường Phong đem quyền trượng dưới đáy từ lên vỡ vụn đầu gối bên trong rút ra, dùng chân thành ngữ khí nói ra. Lên đại nhân, chỉ cần ngươi nói ra chân tướng, ta liền giúp ngươi trở thành nắm giữ hấp huyết quỷ tộc duy nhất trưởng lão. Như thế nào? Ngươi để cho ta phản bội Victor chủ nhân? Lên ngẩng đầu, một mặt kiên quyết nói. Mơ tưởng. A, tiếng kêu thảm thiết lại lên. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http